tới đầu Ô Mai Trấn, Nhạc Phàm cảm nhận được một chút quen thuộc không tên. Nơi này là địa phương nào? Chính mình đã tới đây rồi sao? Đã gặp qua những ai? Đã làm ra chuyện gì? Trong đầu không ngừng suy nghĩ, Nhạc Phàm không tự chủ được bước tới một tửu lâu. Đây là một tửu lâu nhỏ, trên dưới cũng chỉ có 2 tầng. Bất quá không khí cũng phi thường náo nhiệt. Ở lầu dưới phần lớn là tiểu thương vào Nam ra Bắc, cùng với một ít dân chúng qua đường. Còn ở lầu trên thì phần lớn là những kẻ đi đường rảnh rỗi, dừng lại ở nơi này một chốc, tìm đường hoặc là trao đổi tin tức. Đi theo tiểu nhị, Nhạc Phàm bước tới một góc ở lầu dưới, ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xôi. Khách quan, ngài đi đường một ngày đúng là rất vất vả a. Dọn bàn sạch sẽ, tiểu nhị nhiệt tình nói. Trời lạnh thế này mà khách quan lại ăn mặc phong phanh như thế, cẩn thận cảm lạnh cũng nên. Để tiểu nhân đi lấy cho ngài một cái lò hơ tay, cộng theo một ít thịt bò kho, bảo đảm ngài sẽ thấy trong lòng ấm áp, giống như cảnh xuân về hoa nở. Mặc dù Nhạc Phàm có chút không tập trung, nhưng cảm nhận được sự nhiệt tình của tiểu nhị, hắn cũng dần dần thu liễm suy nghĩ lại, hướng về đối phương khẽ gật đầu. Đại nhân có lý tưởng của đại nhân, tiểu nhân cũng có khoái hoạt của tiểu nhân. Nhìn những con người bận rộn luôn tay, Nhạc Phàm bất giác sinh ra một cảm giác hâm mộ chua xót. Một lát sau, rượu và thức ăn đã được bày ra trên bàn. Nhạc Phàm khẽ uống một ngụm rượu, cảm nhận hơi nóng tản ra từ trong bụng. Lúc này, ở bàn bên cạnh đột nhiên có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mã lão bản, ngài mới từ phương Bắc tới sao? Đúng thế, hiện tại phương Bắc rất loạn, sinh ý khó khăn, cho nên lần này ta vào Nam, cũng muốn tìm xem có chỗ nào ổn định để buôn bán. Mã lão bản cười khổ nói, rồi lại khuyên bảo một câu thấm thía. Hà trưởng quỹ nếu muốn đi phương Bắc phát triển, ta thấy người nên đợi thêm một thời gian nữa hẳn đi. Nga! Hà trưởng quỹ cau mày nói, ta nghe nói ở biên quan, Tĩnh và Giặc Man Di đã đánh nhau, không biết có đúng hay không? Đương nhiên là thật. Ta có một huynh đệ buôn bán ở biên quan, hắn nói đợt tuyết vừa dừng lại, bọn Man Di liền bắt đầu công thành. Tình huống bây giờ như thế nào? Nhìn đối phương có bộ dáng gấp gáp, mã lão bản có chút đắc ý nói. Hắc hắc, còn có thể như thế nào? Có Tĩnh trấn thủ biên quan, bọn Man Di kia sao có thể gặp chuyện tốt lành được? Đúng vậy đúng vậy, thử nghĩ xem, binh lính Bát Kỳ có tới 10 vạn người. Đều bị 3 vạn tướng sĩ của Tĩnh đánh lùi. Nghe nói Giặc Man Di chết gần vạn người, trong đó có 3 trên đại tướng, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Trong khi đó bên Tĩnh lại tổn thất không tới 100 người, có thể nói là đại thắng A. Nghe xong lời của mã lão bản, Hà trưởng quỹ vỗ đùi nói, thật tốt quá. Nếu đem bọn Man Di đánh lùi, chúng ta liền có thể sống an ổn thêm vài ngày nữa. Dừng một chút, Hà trưởng quỹ lại cảm thấy có chút không đúng, vội hỏi. Không đúng mã lão bản, nếu biên quan chiến thắng, sao ngài còn nói là phương Bắc loạn? Đúng rồi, trước đó vài ngày ta nghe nói triều đình phái binh đi trợ thủ biên quan, có phải là binh lính triều đình vào Tĩnh đánh nhau không? Mã lão bản khinh thường chề môi. Cái gì mà trợ thủ biên quan? Chỉ cần có đầu óc thì mọi người đều hiểu, triều đình đây là phái người đi chính là để thu thập Tĩnh. Bất quá bọn họ còn chưa có đánh nhau. Vấn đề ở đây là ở chỗ Sơn Hải quan tổng binh Sài Quế lại mở cửa dẫn bọn Man Di nhập quan, đem đất Vĩnh Bình biến thành một đoàn hỗn loạn. Cái gì? Hà trưởng quỹ nghe vậy kinh hãi thét lên, vội nói tiếp. Man Di nhập quan, thế thì không tới bao lâu thiên hạ phương Bắc sẽ phải đại loạn. Chiến hỏa liên miên, tới đoạn này, hầu hết mọi người trong tửu lâu đều chăm chú lắng nghe, khí tức âm u bao phủ cả tầng tửu lâu. Người khác nói cái gì, Nhạc Phàm cũng không quan tâm, chuyện quốc gia đại sự đối với hắn mà nói đúng là quá mức xa xôi rồi. Hắn chỉ chú ý tới chữ Tĩnh được nhắc tới vài lần, ý niệm xoay như trong chóng trong đầu, Nhạc Phàm tiếp tục uống rượu, trong ánh mắt trầm tĩnh hiện lên một tia tinh quang. Mau nhìn, lại có người trong giang hồ tiến vào. Đây là nhóm thứ mấy rồi? Gần đây nhân sĩ giang hồ tới nơi này cũng không ít đâu. còn không phải sao? Có phải là giang hồ lại muốn sống mái với nhau hay không? Nghe nói những người này là vì cướp đoạt thứ gì đó mà tới. Thật sao? Không nghĩ tới địa phương nhỏ như vậy cũng có thể phát sinh ra loại đại sự này. Ai? Thiên hạ nào có địa phương nào an tĩnh chứ? Nơi này đã không còn thái bình, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi một chút. Nghe tiếng, Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám nhân sĩ giang hồ top 5 top 3 cất bước đi vào tử lâu, theo đó có không ít thương nhân cùng với dân chúng cũng rời khỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, tai họa của giang hồ. Khi những nhân sĩ giang hồ bước vào, không khí trong tử lâu nhất thời có chút ngưng trọng, tựa hồ như phút yên tĩnh vào đêm trước của cơn bão táp. Những tiểu nhị thấy cảnh tượng như vậy, đều nhao nhao thối lui đến hậu đường, không dám thò đầu ra, sợ có một lưỡi đao lạc rơi phải đầu mình. Ơ kìa, hôm nay thoáng cái đã có nhiều người đến như vậy a. Mọi người cũng thật rất chịu khó mà. Một tiếng trêu đùa phá vỡ không khí lúc bấy giờ, mọi người nghe tiếng nhìn lại, thì thấy ở lầu trên có một thanh niên đang từ từ đi xuống. Thanh niên này không chút sợ sệt tiêu sái đi dọc theo hành lang, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn trước nhìn sau, sau đó đưa tay chỉ vào một người nó: Ôn Châu Phương gia và Hoa gia, gia hưng thiết đầu hùng, kim hoa khoái đao thủ. Chà chà chà, ngay cả cửu giang thần long tiên cũng tới. Gì? Còn có phượng dương quỷ ảnh cước, các ngươi thật đúng là không quản ngàn dặm xa, không ngại cực khổ a. Khái khái khái. Nhìn bộ dạng cười cợt của người vừa tới, hầu đa mọi người đều hung hăng nhìn đối phương, dưới chân dẫm dẫm mấy cái như thể vào muốn dẫm vào mặt đối phương, mà hơn nữa còn phải dùng chân vừa dẫm qua phân chó. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương để lại ấn tượng cực kỳ ác liệt ở trong lòng mọi người, đã vượt xa cực hạn thừa thụ của thị giác. Đương nhiên, đó đến cùng cũng chỉ là nghĩ trong đầu, cũng không có ai thực sự động thủ với hắn. Ngay cả nói thì ai cũng lười nói với hắn một câu. Ha ha, không nghĩ tới mọi người lại thân thiện như thế. Có thể nhịn đến độ này, không đi làm hòa thượng thì quả thật rất đáng tiếc. Thanh niên kia khẽ nhún vai, đang muốn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong lúc lơ đẳng liếc mắt về một góc, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong lòng không ngừng kinh hoàng. Bất quá, thanh niên có lực khống chế đối với tâm tình cực mạnh. Thoáng cái đã khôi phục lại như lúc ban đầu, không có bất kỳ người nào nhìn ra được dị dạng của hắn. Vị đại ca này đúng là nhìn rất quen nha, không phải là lúc trước chúng ta đã gặp qua nơi nào chứ? Thanh niên mặt dày mày dạn tiêu sái đến đối diện của Nhạc Phàm, hồn nhiên không quản người ta có đồng ý hay không, đặt mông ngồi xuống. Tiếp theo, hắn lại tự giới thiệu về bản thân: tiểu đệ tên là Giang Tiểu Phong, Giang trong Trường Giang, Tiểu trong Tiểu Đại, Phong trong Phong Diệp, mong đại ca chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói xong, mục quang của hắn lại thoáng liếc qua hộp sắt bên cạnh Nhạc Phàm. Đúng vậy, hắn là Giang Tiểu Phong, Giang Tiểu Phong của Vạn Ác Cốc. Nhân sĩ giang hồ nghe được cái tên này, cơ mặt đều không tự chủ mà co lại, lộ ra một vẻ quái dị, giống như là ăn phải một con ruồi chết. Nhắc tới đại danh của Giang Tiểu Phong, cơ hồ đại đa số người đều sẽ cảm giác rất khó chịu. Tuy rằng hắn không phải là hạng người đại gian đại ác gì, cũng không phải là hạng người cường thế cuồng vọng, nhưng những người biết hắn đều phải đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Trộm gà bắt chó, nói bừa lừa gạt, âm hiểm xảo trá, la lối ăn quỵt chính là điểm mạnh của hắn. Không nói đạo lý, chơi bời lêu lổng, không biết lớn nhỏ, thay đổi thất thường chính là thói quen của hắn. Miệng hèn không nói ra lời ngọc, lòng lang dạ sói, khẩu Phật tâm xà, bằng mặt không bằng lòng chính là đặc điểm của hắn. Tóm lại một câu, Giang Tiểu Phong chính là cái thứ bại hoại, siêu cấp đại bại hoại. Chỉ tiếc, tên bại hoại này lại có võ công cao cường, khinh công tuyệt đỉnh, lại là truyền nhân duy nhất của Vạn Ác Cốc. Nếu không phải là lúc cấp thiết, không có ai lại nguyện ý đắc tội với hắn, nhất là những người có gia có thất. Một cách chậm rãi, Giang Tiểu Phong đã từ một bại hoại diễn biến thành một đại tai họa của giang hồ. Nếu ai rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối là đứt ruột tám đời. nhẹ thì đau đớn khóc như mưa, nặng thì thê ly tử tán, chúng bạn xa lánh. Thấy mọi người phản ứng quái dị, Giang Tiểu Phong cũng không thèm đếm xỉa, chuyển về phía Nhạc Phàm nói, đại ca, người đây là chuẩn bị đi đâu? Ngươi, nhận biết ta. Nhạc Phàm sao lại không nhìn ra dị thường trong mắt đối phương, trong lòng cũng có chút động. Giang Tiểu Phong nghe vậy đảo tròn mắt, cười ha hà nói, ha ha, tiểu đệ chẳng qua là cảm thấy đại ca có chút quen mặt, nhưng cũng có thể là nhận lầm người mà thôi. Chúng ta ở giữa biển người mênh mông gặp nhau, thật sự là có duyên a. Thế sao? Thấy đối phương đùa giỡn nói lảng đi, Nhạc Phàm cũng không có bới lông tìm vết. Nhưng hắn có thể khẳng định được, đối phương tuyệt đối là nhận ra mình, bất quá là vì một nguyên nhân nào đó mà không muốn thừa nhận thôi. Đại ca, nếu chúng ta có duyên như vậy, không bằng kết bái thành huynh đệ đi. Giang Tiểu Phong đột nhiên nói ra một câu, mọi người xung quanh đều đồng thời phun ra thức ăn hoặc là rượu trong miệng. Mọi người biết ra mặt hắn dày, nhưng dày tới độ này đúng là không sao nghĩ tới. Mới vừa gặp mặt, đã muốn cùng người ta kết bái, hơn nữa còn làm ra dáng vẻ chỉnh trọng. Nhân vật chuyên gieo hóa như vậy, tại sao lại còn có thể sống trên thế gian? Ông trời thật là quá bất công mà. Thấy Nhạc Phàm không đổi sắc, Giang Tiểu Phong lập tức đổi giọng. Kỳ thực không kết bái cũng không sao, đó cũng chỉ là chuyện mà tục nhân hay làm mà thôi. Dù sao ở trong lòng tiểu đệ đã đem người trở thành đại ca, người chính là mục tiêu nhân sinh của tiểu đệ, là sáng hay là tối, cùng nỗ lực đi lên, gặp nguy hiểm cùng nhau tương trợ. Nôn. Mọi người bất chi bất giác cảm giác được một loại ác tâm ghê tởm, lời đồn về tai họa của giang hồ, quả nhiên không phải là lời nói ngoa mà. Tâm tình bình phục lại, mọi người nhất thời sinh ra tò mò, không biết là ai lại làm cho Giang Tiểu Phong hứng thú như thế. Không để ý tới những nghị luận của người khác, Giang Tiểu Phong thấp giọng nói, đại ca, người cũng đến đây đoạt bảo sao? Không phải. Thái độ lãnh đạm của Nhạc Phàm cũng không thể khiến cho Giang Tiểu Phong nhụt chí, ngược lại còn nhiệt tình hơn. Nguyên lai đại ca đi ngang đường, bất quá cũng không quan hệ, vừa dịp này tiểu đệ xin chia sẻ với đại ca một tin tức. Gần đây người ta đã phát hiện ra một kiện bảo bối thiên địa vô song. Giang Tiểu Phong cố ý kéo dài thanh âm nhằm khơi dậy sự tò mò của Nhạc Phàm, bất quá đối phương cả cái chớp mắt cũng không có. Hơi thất vọng, Giang Tiểu Phong tiếp tục nói, bảo bối kia tên là Tử Diệp Thất Tinh Quả. Nghe được năm chữ này, tim của nhân sĩ giang hồ xung quanh không khỏi đập nhanh hơn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tử Diệp Thất Tinh Quả, theo truyền thuyết thì chính là ở thời thượng cổ, Tử Cực Tinh Tú vẫn lạc xuống thế gian mà sinh ra. Ăn một quả, bách bệnh tiêu tán, ăn hai quả tuổi thọ kéo dài, ăn ba quả, xương liền thịt sinh, ăn bốn quả, bách độc bất xâm. Nói chung là ăn càng nhiều càng có lợi. Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo mà những người tu luyện tha thiết ước mơ. Phải biết rằng, ở trong thời loạn thì thực lực mới là thứ bảo đảm an toàn cho bản thân. Bởi vậy, vừa nghe tin Tử Diệp Thất Tinh Quả xuất thế, liền có không ít nhân sĩ giang hồ chạy tới nơi này. Mà nhóm người vừa tiến vào tửu lâu cũng không phải là nhóm đầu tiên chạy tới đoạt bảo, cũng tuyệt không phải là nhóm cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, Độc Vương hiện thân, hắc hắc hắc. Giang Tiểu Phong ngắm nhìn vẻ mặt những người xung quanh, cười quái dị liên hồi nói, Tử Diệp Thất Tinh Quả ở chỗ sâu nhất của Độc Xà Lâm, há có thể dễ đoạt được. Huống chi, hiện tại đã có không ít cao thủ từ khắp nơi chạy tới, khẳng định là không tránh khỏi một tràng giết chóc. May mắn là các đại thế lực hiện tại bận tối mày tối mặt, nếu không cho dù những người này cũng không có tư cách tham dự. Giang hồ chém giết, huyết tinh bạo lực. Bất quá, đối với những kẻ liều mạng vì lợi ích thì chuyện giết người cùng với bị giết chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi. Cho nên có không ít người vì bữa ăn này mà mò tới đây. Độc Xà Lâm, Nhạc Phàm cau mày, ánh mắt để lộ sự suy tư, ngay sau đó lập tức hỏi, chung quanh đây có rừng trúc nào không? Nga, không sai, không sai, đại ca làm sao mà biết được. Đây chính là lần đầu tiên Nhạc Phàm nêu lên vấn đề. Tinh thần Giang Tiểu Phong run lên, lập tức nói lấy lòng. Kỳ thực, Độc Xà Lâm cũng chính là một rừng trúc, nơi nơi là đều là biển trúc mênh mông. Chẳng qua là không biết từ lúc nào, nơi này bị một đám rắn độc chiếm cứ, không ngừng sinh sôi nảy nở, trải ra khắp toàn bộ cánh rừng, hung hiểm vạn phần, ngoại nhân căn bản là không dám tiến nhập. Cho nên, người ta gọi rừng trúc này là Độc Xà Lâm. Dừng một chút, Giang Tiểu Phong lại nói tiếp, đương nhiên, nếu Độc Xà Lâm chỉ có chút rắn độc như thế thì cũng không có gì đáng nói. Mà điểm quan trọng chính là ở trong đó có một tòa kỳ môn trận pháp, bày ra hung hiểm khắp nơi, mà trong trận còn có một con xà vương khổng lồ sinh sống, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không thể kiếm được điểm gì tốt. Hắc hắc hắc, mãng xà lại có kỳ thuật, thần tiên còn chịu không nổi nữa là. Theo ta thì con xà vương kia hơn phân nửa thì đã thành tinh rồi. Nhân sĩ giang hồ ở xung quanh nghe Giang Tiểu Phong kể, đối với chuyện xà vương thì đúng là không quá tin, nhưng về tòa kỳ trận hung hiểm kia thì đúng là thiên chân vạn xác. Lúc trước, có một người xui xẻo bị người ta đuổi giết, xông vào trong Độc Xà Lâm, kết quả người đuổi giết hắn tất cả đều chết ở trong rừng. Trong đó còn có một tên tiên thiên cao thủ vô tình lại phát hiện ra một gốc tử diệp thất tinh thảo sinh trưởng ở bên trong. Bất quá kỳ ngộ không đi đồng với may mắn, hắn lúc đó là thủ trọng thương, căn bản là vô lực địch lại bầy rắn, chỉ có thể cố hết sức xông ra khỏi nơi này. Là hắn đúng cũng thật rất xui xẻo, hắn đem chuyện tử diệp thất tinh quả nói cho một huynh đệ tốt nhất của mình, kết quả lại dẫn đến hoa sát thân, cuối cùng ôm hận mà chết. Trước khi chết, người này đã đem tin tức về bảo bối trong Độc Xà Lâm truyền ra ngoài, lúc này mới đưa tới đông đảo nhân sĩ giang hồ kéo tới đây. Trầm mặc một hồi, Nhạc Phàm mở miệng hỏi, ngươi cũng là vì tử diệp thất tinh quả mà tới? Không không không, đương nhiên là không phải. Giang Tiểu Phong thề thốt phủ nhận, ta tuy rằng không có ưu điểm gì đáng nói, bất quá tự biết mình biết phận. Thân thủ của ta ở trên giang hồ miễn cưỡng coi như là không tệ, bất quá nếu muốn tranh giành với nhiều cao thủ như thế thì đúng là chỉ có một chữ chết thôi à. Huống chi tính cách của ta luôn hiền hòa, tâm địa lại thiện lương, cho tới bây giờ đều không thích tranh đấu với người khác. Tính cách hiền hòa, tâm địa thiện lương, không thích cùng người khác tranh đấu. Con mẹ nó, mọi người nghe xong câu này đều muốn chửi ầm lên. Đức hạnh của tên Giang Tiểu Phong này, cho dù là người mụ cũng còn biết nữa là. Không đoạt bảo, thế ngươi tới làm gì? Nhạc Phàm nói một câu, mọi người đều âm thầm gật đầu. Ngươi không tới đoạt bảo, thế chẳng lẽ tới để ngắm cảnh sao? Giang Tiểu Phong lại xua tay nói. Không không không, ta bình thường cũng không có ham mê gì, chỉ thích đi những nơi náo nhiệt, vì thế nên mới tới nơi này. Nếu có người bị thương hay người cần nhặt xác hộ, ta cũng thuận tiện xử lý giúp, nhân tiện kiếm thêm chút thu nhập linh tinh. Trong khi mọi người cảm thấy ghê tởm, Giang Tiểu Phong lại nói tiếp, đương nhiên, mục đích chủ yếu của ta vẫn là vì con xà vương kia. Tử diệp thất tinh quả dù sao cũng chỉ là ngoại vật, còn cự xà kia thì chính là vật sống, tiềm lực không thể hạn lượng a. Nếu có thể đem nó bồi dưỡng cho tốt một chút, sau này nó trở nên lợi hại, lúc đó thì so với tử diệp thất tinh quả đáng giá không ít đâu. Hắc hắc hắc. Đại ca, không bằng hai người chúng ta hợp tác, chỗ tốt chia đôi thì thế nào? Mọi người đều khinh bỉ nhìn Giang Tiểu Phong, thằng nhãi này đúng là một tai họa sống, mới gặp mặt người ta lần đầu, đã muốn đem một người vô tội thiện lương lôi xuống nước, đúng là tâm kế nở. Đích xác là Giang Tiểu Phong muốn kéo Nhạc Phàm xuống nước, bất quá hắn cũng không có ý xấu gì, ngược lại, hắn thật lòng muốn chia sẻ chỗ tốt với đối phương. Thậm chí là cấp toàn bộ cho đối phương, chỉ cần đối phương có thể bảo đảm an toàn cho hắn là được rồi. Cứ cười đi, phóng nhãn khắp thiên hạ, người có thể trở thành bằng hữu của Đao Cuồng, có người nào không phải là đại nhân vật danh chấn nhất phương? Giang Tiểu Phong âm thầm đắc ý, khinh thường đảo mắt qua mọi người xung quanh, tựa hồ đang cười nhạo bọn họ có mắt không thấy. Thái Sơn, không sai, ngay từ đầu Giang Tiểu Phong đã nhận ra thân phận của Nhạc Phàm. Mặc dù đã 10 năm, nhưng năm tháng cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết trên khuôn mặt chữ điền này. huống chi, hình ảnh đối phương đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn vào đại hội võ lâm 10 năm trước, như thế nào có thể quên được. Đáng tiếc là đối phương hình như là không nhận ra hắn, cho nên hắn cũng không có mở miệng vạch trần, vẫn tiếp tục giả bộ hồ đồ. Cũng không trách Giang Tiểu Phong hiểu lầm, Nhạc Phàm hiện tại thì ký ức mơ hồ, ngay cả thân nhân và bằng hữu cũng nhận không rõ, sao còn nhớ được một Giang Tiểu Phong của 10 năm trước. Đúng lúc này, có một thanh âm bùi ngùi từ xa vọng tới. Là ai, dám ở đây nói chuyện tranh đoạt xà vương với lão phu? Theo sau thoại âm là một lão nhân thấp bé chậm rãi bước vào tửu lâu. Người tới giống như là người lùn, đầu tóc khô vàng, diện mạo xấu vô cùng, vừa lồi lõm vừa lở loét, so với giỏi bỏ trong hầm cầu còn muốn ghê tởm hơn. Trời ạ, trên thế gian còn có thể có người xấu như vậy sao? Nếu nói hành động của Giang Tiểu Phong khiêu chiến cực hạn thừa thụ của mọi người, thì đáng vẻ của người này tuyệt đối là hung hăng đâm vào hai mắt của mọi người. Bọn họ tin tưởng rằng, bất luận kẻ nào nhìn thấy diện mạo của đối phương đều phải sinh ra một cảm giác bất thường. Không ổn, là độc lão quái. Thấy rõ tướng mạo của lão già, Giang Tiểu Phong nhíu nhíu mày, tâm tình sôi nổi nhất thời bị dìm xuống vực sâu. Nhắc tới những người làm cho Giang Tiểu Phong cố kỵ trên giang hồ, thì lão đầu xấu xí này tất nhiên là một người trong đó. Bởi vì đối phương chính là một lão quái vật ác danh lừng lẫy trên giang hồ, độc ẩn dược vương, hồ bất quy. Hình như nghĩ tới điều gì, Giang Tiểu Phong liếc mắt về phía Nhạc Phàm, khóe miệng để lộ một ý cười đùa. Lần này quả thật là oan gia ngõ hẹp mà. Ta nói là ai? Nguyên lai là tiểu họa tinh nhà ngươi. Hồ bất quy nhếch miệng cười lạnh. Như thế nào? Chỉ một mình ngươi sao? Lão sư phụ rùa giúp đầu của nhà ngươi không tới sao? Độc lão quái. Ngươi, trưởng bối bị khinh nhờn. Giang Tiểu Phong tức giận muốn mắng to một phen. Nhưng nghĩ tới gì đó, hắn lại đắc ý tự mãn nói. Ai nói ta chỉ có một người? Ngươi không nhìn thấy đại ca của ta cũng ở đây sao? Đại ca của ngươi là ai? Hồ bất quy giật mình, hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Giang Tiểu Phong đưa tay chỉ về phía chỗ ngồi của Nhạc Phàm, nhất thời sững sờ tại chỗ. Gì? Người đâu? Lúc này chỗ ngồi đã trống trơn, quay đầu tìm kiếm thì thấy Nhạc Phàm đã đi ra tới bên ngoài của tửu lâu, biểu tình lãnh đạm làm cho người ta vô lực. Ân, người này thật là quen. Nhìn thoáng qua, Hồ Bất Quy có cảm giác như đã gặp qua đối phương, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không có đầu mối. Này, uy, đại ca ngươi chờ ta một chút. Giang Tiểu Phong thấy Nhạc Phàm rời đi, tự nhiên là không còn có tâm tư vui đùa. Hung hăng chừng mắt nhìn độc lão quái một cái rồi phóng như bay về phía Nhạc Phàm. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao rời đi. Nói giỡn sao, ai dùng ở chung một chỗ với lão quái vật dụng độc này? Cho dù là không bị độc chết, chỉ sợ cũng bị ngột chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 497, cao thủ tề tụ giữa núi xanh là một biển trúc mênh mông. Từng cơn gió núi thổi qua làm nhộn nhạo lên từng trận sóng, nhìn dưới ánh mặt trời giống như một tấm thảm bạc lấp lánh. Đây đúng là một nhân gian tiên cảnh khiến cho người ta không khỏi cảm thán về sự tuyệt vời của thiên nhiên. Nhưng là, không ai có thể nghĩ tới một nơi mỹ lệ như thế này lại ẩn tàng sát cơ vô tận, mai táng qua vô số thi hài. Có chim muôn giá thu, có thường nhân bánh tính, thậm chí là những cao thủ giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cũng phải táng thân nơi này. Đúng vậy, nơi này là độc xà lâm ở trong miệng của mọi người, một nơi tuyệt đối là hung hiểm. Lúc này, ở bên ngoài độc xà lâm tụ tập không ít người trong giang hồ. Những người này có đứng riêng rẽ, có đứng thành nhóm 5 nhóm 3. Tùy theo thời gian kéo dài, số lượng người ngày càng nhiều. Bọn họ sở dĩ là tụ tập ở đây, cũng không phải là vì muốn cạnh tranh công bình với những người đến sau, mà là vì bọn họ không dám đi vào. Vì lợi ích, những kẻ sống bằng liều mạng có cái gì không dám? Có, bọn họ vẫn là vì tính mệnh. Dù sao, kẻ liều mạng chưa chắc đã thật sự không quan tâm tới tính mạng của mình, chẳng qua là trước lợi ích khổng lồ, bọn họ sẵn sàng giao ra cái giá tương ứng mà thôi. nhóm đầu tiên vào độc xà lâm không hề thiếu cao thủ nhất lưu, mà toàn bộ đều chết sạch. Đây chính là hồi chuông cảnh báo, khiến cho những người này do dự bất định. Bất quá, lợi ích đã ở trước mắt, nhóm thứ hai cũng liền mang theo tâm lý may mắn bước chân vào. Kết quả đồng dạng cũng không ai sống sót. Về sau, rốt cục cũng có hai vị cao thủ tiên thiên có danh vọng lớn dẫn theo một đám người đi vào độc xà lâm. Gì? Là Trương lão ca sao? Không nghĩ tới Trương gia các người cũng tới tham gia náo nhiệt. Nguyên lai là Hùng lão đệ cũng đã tới. Tuyệt thế kỳ bảo là Tử Diệp thất tinh quả xuất thế, cho dù là không chiếm được, thì cũng phải tới tham gia náo nhiệt cũng tốt phải không? Ha ha, hai lão đầu chúng ta đúng là tư tưởng lớn gặp nhau a. Cách đó không xa, có hai lão nhân tuổi đã trên 50 đứng cùng nhau, nói chuyện rất chi là khách sáo. Lúc này chàng diện tranh đấu khẳng định là vô cùng hỗn loạn, nếu có thể kiếm được sự trợ thủ của Minh Hữu thì tự nhiên là tốt. Trương lão ca, người tới trước ta, không biết là tình huống hiện tại như thế nào rồi. Độc xà lâm quá hung hiểm đi, đã có hai nhóm người chết sạch, hiện tại chúng ta không ai dám đi vào. Chỉ ở đây chờ tin tức của nhóm thứ ba đây. Nga. Hùng lão nhân nhìn quanh, thấy không ít người với vẻ mặt lo lắng, giống như là đang chờ đợi cái gì. Trương lão ca, nhóm thứ ba đã vào được bao lâu rồi? Mới vừa vào không bao lâu, bất quá lần này có cao thủ tiên thiên dẫn dắt, nói không chừng là có thể đắc thủ Tử Diệp thất tinh quả. Ha ha, cho nên tất cả mọi người đều chờ ở chỗ này. Hy vọng có thể chiếm chút tiện nghi sao? Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Hắc hắc. Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. A a a a. Từ trong độc xà lâm truyền đến những tiếng kêu thê lương liên tiếp, thân mình mọi người khẽ run lên, sắc mặt trở nên u ám. Cư, một thân ảnh đột nhiên chui ra từ trong rừng, ngã gục trên mặt đất, không ngừng rướn giọng nói gì đó. Nhìn kỹ lại thì đúng là vị cao thủ tiên thiên dẫn đầu đám người lúc trước. Chẳng qua là hiện tại hắn chật vật không chịu nổi, quần áo tàn phá, máu me toàn thân, đặc biệt là ở trên ngực có một lỗ máu thật to còn đang chảy ra máu đỏ hòa với một chất dịch màu đen. Cứu, cứu ta! Thanh âm đứt đoạn, người này cũng tuyệt khí bỏ mạng. Mọi người thấy thế đều nhao nhao xuống lại, nhìn thi thể dần dần bị thối rữa. Trong lòng đều cảm thấy kinh hãi đến cực điểm, vội vàng lùi lại thật xa. Dưới tình huống như thế, không có ai dám đi xử lý thi thể này. Độc tính lợi hại như thế cho dù là dính một chút, chỉ sợ là chết ngay lập tức. Ai? Lại chết? Mọi người đều âm thầm thở dài, tâm tình trở nên nặng trĩu. Đúng mà, ngay cả cao thủ tiên thiên cũng có bộ dạng này. Nếu những người khác đi vào thì có thể có mấy phần cơ hội là sốt sót. Cho dù bọn họ là những kẻ liều mạng, nhưng có ai nguyện ý bị chết không rõ ràng như thế này? Mọi người nhất thời đều bỏ đi tâm lý may mắn, tự giác đứng yên theo đủ kỳ biến. Thời gian trôi qua từng chút từng cút một, sự kiên nhẫn của mọi người từ từ bị bào mòn. Bọn họ cảm thấy rất mâu thuẫn, vừa thấy đang lãng phí thời gian, lại vừa sợ bỏ qua cơ hội hiếm có. Đột nhiên, lại có thêm mười mấy người từ đằng xa đang chạy vội tới nơi này. A, là bọn hắn. Từ trong đám người có một tiếng thét kinh hãi truyền ra. Loạn thế nhiều hào kiệt, ai có thể xưng bá được lâu. Những năm gần đây, trên giang hồ xuất hiện không ít cao thủ tiên thiên. Bọn họ không quyền không thế, làm theo ý mình, vừa chính vừa tà. Thực là làm cho người ta vô cùng đau đầu. Phải biết rằng, hiện tại chính đạo cửu phái và hắc đạo lục tông đóng kín cửa không lộ diện. Ở trong thiên hạ trừ bỏ năm đại thế lực ra, cao thủ chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cao thủ tiên thiên tự nhiên là tồn tại đỉnh cao của giang hồ. Giang Nam Kỳ Hiệp, Du Tùng Nham, từng là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, sau khi xuất sư thì gặp được kỳ ngộ, sáng tạo ra Thiên La Côn Pháp, danh truyền nhất phương, chính là cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Mạc Bắc Kim Câu, Khuất Liệt Dương, tay cầm kim câu, câu hồn đoạt phách, lòng dạ độc ác, giỏi đánh lén, tiếng tăm lừng lẫy ở đất Mạc Bắc, cũng là cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Vũ Lăng Đệ Nhất Thương, La Tường, nghe nói là hậu duệ của anh hào đời Đường là La Thành, thương pháp xuất thần nhập hóa, là cao thủ nổi danh cùng với Du Tùng Nham, Ngọc Tiên Tử, Băng Nguyệt, Phiêu Phiêu xuất trần, phong tư tuyệt sắc. Nàng thành danh mới mấy năm gần đây, bình thường đều đeo một mặt nạ bằng ngọc, không ai rõ lai lịch của nàng, cũng không có ai từng thấy qua diện mạo thật của nàng. Là một nữ tử mà có thể trở thành cao thủ tiên thiên, hiển nhiên là thiên tư chắc tuyệt. Hán Trung Song Kiếm, Liên Vân Đình và Mục Văn Quân, phu thê hai người dưới cơ duyên xảo hợp mà đạt được một bộ Thiên Thị Lưỡng Nghi Kiếm Trận, đồng thời bước vào cảnh giới tiên thiên, song kiếm hợp bích, uy lực vô cùng. Thiên Trì Thất Quái, không họ không tên, gắn bó như sơn, đều là cao thủ tiên thiên sơ kỳ. Bọn họ tính tình cổ quái, si mê võ học, không thích chỗ đông, hàng năm đều ở ẩn tại thiên trì, không quản chuyện lớn nhỏ. Nhìn thấy nhiều cao thủ tiên thiên như thế, nhân sĩ giang hồ đều âm thầm kinh hãi. Xem ra lần này cho đừng mong có được chút tiện nghi nào. Nếu không phải là lúc này thời cơ không thích hợp, chỉ sợ là không ít người đã rời đi. Du Tùng Nham tùy ý chọn một người hỏi rõ tình huống. Ngay sau đó cùng với những cao thủ khác đi xem xét thi thể kia. Lúc này thì thi cốt đã hóa thành một đám bùn đen, mùi vị cực kỳ khó ngửi. Chư vị thấy như thế nào? Du Tùng Nham mở miệng, vẻ mặt của hắn có chút ngưng trọng. Người chết hắn cũng biết đến, chính là Phi Điểu Vô Ngân. Bất quá là Phi Điểu hiện tại cũng chỉ còn lại một vũng bùn, khiến người nhìn vào không sao bình tĩnh được. Băng Nguyệt im lặng không nói. Phu thê Liên Vân Đình đưa mắt nhìn nhau đồng dạng cũng im lặng không lên tiếng. Còn Thiên Trì Thất Quái thì lại ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát thi thể. Ở một bên, La Tường tiếp lời. Xem ra, loại độc chất này phi thường lợi hại. Ngay cả cao thủ tiên thiên cũng khắc chế mạnh. Chúng ta nếu đi vào một mình thì kết quả chắc chắn sẽ không tốt hơn cổ thi thể này. Khuất Liệt Dương nghe vậy liền cười lạnh. Như thế nào? La tiểu tử ngươi sợ sao? Hắc hắc, ngươi nếu sợ thì về nhà sớm một chút, cũng không có ai giữ ngươi lại đâu. Hừ, La Tường vung trường thương, chỉ vào đối phương lạnh lùng nói. Ai nói nam nhân La gia biết sợ hãi, ngươi nếu có hứng thú, không tại tới thử xem. Ta sợ ngươi sao? Khuất Liệt Dương vung kim câu lên, trừng mắt đối kháng với đối phương. Thấy hai người muốn động thủ, Du Tùng Nham vội vàng can ngăn. Nhị vị chớ xúc động, Tử Diệp Thất Tinh Thảo còn chưa thấy đâu đã muốn động thủ, không sợ lãng phí tinh lực sao? Khuất Liệt Dương vốn cũng không muốn động thủ, liền nương theo lời đối phương nói. Du đầu gỗ, ngươi có biện pháp gì đi vào không? Du Tùng Nham nói thẳng, một người ít kế, hai người nhiều kế, biện pháp của ta rất đơn giản, mọi người hợp tác phá trận, đợi đến khi đạt được Tử Diệp Thất Tinh quả, mọi người sẽ phân chia theo công lao. Không biết như vậy thì thế nào? Ừ. Khuất Liệt Dương đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, cũng không lo người khác chiếm tiện nghi. La Tường và phu thê Liên Vân Đình hơi hơi suy tư, cuối cùng cũng thấy phương pháp này khá khả thi. Băng Nguyệt cũng không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Thiên Trì Thất Quái thấy vậy, tự nhiên cũng không có lý do để phản đối, tỏ vẻ đồng ý. Cứ như vậy thì thỏa thuận đã đạt thành. Việc kế tiếp chính là thương lượng phương pháp phá trận. Đúng lúc này, lại có hai thân ảnh đang chậm rãi hướng nơi này đi tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, đột ngột xuất hiện đại ca. Nơi này chính là Độc Xà Lâm. Như thế nào đại ca? Nơi này rất đẹp phải không? Bất quá, nhị sư phụ của ta thường nói, cái gì càng đẹp thì lại càng nguy hiểm, ví dụ như khu rừng này, còn có những nữ nhân phi thường xinh đẹp nữa. Hắc hắc hắc, dọc theo đường đi, Giang Tiểu Phong không ngừng nói đông lại nói tây, quả thực là một người không thể ở yên một chỗ. Chỉ tiếc là Nhạc Phàm từ đầu tới cuối cũng không đáp lại hắn một câu. Nơi này chính là Độc Xà Lâm. Nhạc Phàm lặng lặng nhìn rừng trúc mênh mông trước mắt, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác quen thuộc, pha lẫn với một chút đau đớn và một chút chua xót. Giang Tiểu Phong thấy ánh mắt của Nhạc Phàm có chút dị thường, liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi có phải đã tới nơi này hay không? Nhạc Phàm khẽ gật đầu, rồi lại trầm mặc không nói. Không khí bên ngoài Độc Xà Lâm bị đám cao thủ tiên thiên vừa tới khiến cho ngưng trọng, không ai dám tùy ý di chuyển, huống chi là chú ý tới hai người tầm thường như bọn họ. Chà, thật là nhiều người nha, không biết là hiện tại trong rừng đã có bao nhiêu con quỷ đoàn mệnh nữa. Giang Tiểu Phong đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại phía đám người Du Tùng Nham. Hắc hắc, ngay cả bọn họ cũng tới rồi, xem ra thật náo nhiệt a. Đáng tiếc, sau này giang hồ lại mất đi thêm vài vị cao thủ. Nói lẩm bẩm trong miệng, tầm mắt Giang Tiểu Phong đột nhiên dính chặt trên người Băng Nguyệt Tiên Tử, đem toàn bộ bộ vị trên người nàng quét qua quét lại, không sót bất kỳ chỗ nào. Ngay sau đó, khóe miệng của Giang Tiểu Phong chảy ra nước miếng ròng ròng, trong miệng lại lẩm bẩm, tuyệt cho một ngọc tiên tử, như hoa sen mới nở, băng thanh ngọc khiết. Tuyệt đối là cực phẩm trong mỹ nữ a. Lão thiên gia sao lại nhẫn tâm để cho một nữ tử như vậy che mất khuôn mặt mà. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Băng Nguyệt quay đầu nhìn lại, thì thấy một nam tử ăn mặc rách nát, diện mạo hung ác đang nhìn mình, ánh mắt vô lại kia tựa hồ muốn đem cả người nàng nuốt chọc. Thấy ánh mắt chán ghét của đối phương, Giang Tiểu Phong tự biết mình thất thố, vội vàng thu liễm biểu tình, sửa sang lại quần áo. Sau đó lại nở ra một nụ cười mà hắn tự nhận là khiến cho vạn vạn thiếu nữ si mê. Hừ. Băng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý cả đám người Du Tùng Nham. Chỉ thấy phương xa lại có thêm hai người, mà một người trong đó đang hướng chỗ bọn họ tiến tới. Là ngươi, Vạn Ác Cốc Giang Tiểu Phong. Du Tùng Nham là người kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của đối phương. Những cao thủ khác vừa nghe danh Giang Tiểu Phong tai họa giang hồ này, tâm thần lập tức căng thẳng, âm thầm phòng bị. Tuy đối phương lại lịch không nhỏ, nhưng nếu hắn to gan lớn mật sinh sự ở chỗ này, nếu hắn có mệnh hệ gì thì cũng là do hắn, không thể trách mình được. Giang Tiểu Phong thấy đám người Du Tùng Nham có phản ứng như thế, cảm thấy mình rất có thành tựu. Hắn khiêm tốn gật đầu nói, Du đại ca đúng là hảo nhãn lực, vừa nhìn đã nhận ra Giang Tiểu Phong. Mọi người tốt lành nha, hắc hắc hắc. Vừa nghe một tiếng Du đại ca, lông măng của Du Tùng Nham lập tức dựng đứng lên. Hắn cố nén sự ghê tởm quát lớn, cút, ngươi cút, ai là đại ca của kẻ chuyên gieo họa như ngươi, đừng có ở đây làm thân với lão tử. Bị người ta chửi mắng, Giang Tiểu Phong cũng không chút để ý, nhún vai nói, chỉ là xưng hô mà thôi, người hà tất phải nổi nóng như thế. Hắc hắc hắc. Khuất Liệt Dương thấy biểu tình thô bỉ của đối phương, nhịn không được ngắt lời, Giang Tiểu Phong, tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đi xem náo nhiệt. Giang Tiểu Phong cười khây khẩy nói thêm, không chỉ là ta, ngay cả lão quái vật Hồ Bất Quy cũng đã tới. Bất quá lấy tính cách của hắn, khẳng định là đang âm thầm ẩn thân ở chỗ nào, chờ chiếm lấy tiện nghi. Các người nhất định phải cẩn thận đó nha. Hắc hắc hắc. Cái gì? Độc lão quái cũng tới. Khuất Liệt Dương ngẩn ra, Du Tùng Nham cau mày nói, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau. Nếu độc lão quái thật sự đã tới, thế thì lần này chúng ta gặp phải phiền toái rồi. Đương nhiên rồi. Giang Tiểu Phong cười nhạo nói, ta cũng không có lừa các ngươi làm gì. Nếu không có chỗ tốt nào, Giang Tiểu Phong ta cũng không làm những chuyện vô vị như thế. Mà cho dù là có làm, thì đó cũng là tâm tình ta không tốt thôi. Các cao thủ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Du Tùng Nham mở miệng nói, ta nghĩ không ai lại nguyện ý làm bỏ ngựa. Xem ra, kế hoạch của chúng ta phải sửa lại rồi. Nga. Giang Tiểu Phong nghe vậy nhất thời có hứng thú, các ngươi còn có kế hoạch, mau nói nghe một chút, ta sẽ làm tham mưu cho các ngươi. Du Tùng Nham hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, lại quay về phía mọi người, trầm giọng nói. Mọi người đều biết, độc lão quái thành danh nhiều năm, hung danh hiển hách, võ công siêu cường, tuy so chiêu chưa chắc thắng chúng ta, nhưng độc của hắn lợi hại phi thường, cực kỳ khó đối phó. Cho nên, ta nghĩ là chúng ta nên rời thời hạn hợp tác lại. Dừng một chút, Du Tùng Nham lại nói tiếp, mà khi chúng ta đoạt được Tử Diệp Thất Tinh Quả, trước tiên là cần giao cho một người bảo quản, sau khi đi tới một địa phương an toàn rồi mới quyết định sau, làm như thế có thể hạn chế âm mưu của độc lão quái đến tối đa. Còn nếu có người muốn một mình đoạt bảo bối, như vậy thì hắn nhất định sẽ gặp phải sự liên thủ truy sát của mọi người. Phì, cười phun ra một tiếng, Giang Tiểu Phong không nhịn được nói. Buồn cười quá, ta còn tưởng rằng các ngươi có biện pháp gì tốt, nguyên lai là kết hợp lại những kẻ trong lòng có quỷ lại với nhau, thế này mà hợp tác cái dám gì. Hơn nữa, các ngươi trước tiên là nghĩ tới chuyện phá trận trước cái đã. Ha ha ha ha, đủ rồi. Băng Nguyệt quát một tiếng, người kia là bằng hữu của ngươi sao? Hắn hiện tại tiến vào kìa, ngươi không đi cùng sao? Đâu? Cái gì? Giang Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Phàm đã tiến tới gần mép rừng, hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt dị thường của nhân sĩ giang hồ xung quanh. Thật sự là bi ai, rốt cuộc là ta là kẻ gieo họa hay là hắn là kẻ gieo họa a? Cánh rừng độc này đâu phải là chỗ có thể xông loạn. Má ơi, hơi do dự một chút, Giang Tiểu Phong vẫn là cắn răng đi theo. Đại ca, chờ ta một chút. Trước một cái, hai bóng người đã tiêu thất trong rừng trúc. Bọn họ là ai? Không biết được. Bọn họ sẽ không nghĩ rằng với khả năng của hai người thì có thể phá vỡ được tòa kỳ trận này chứ. Ai? Lại là hai kẻ đi chịu chết. Quản hắn làm gì? Bọn họ muốn đi chết, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhân sĩ giang hồ sôi nổi nghị luận, đám người Du Tùng Nham cũng cảm thấy rất quái dị. Bọn họ còn lạ gì Giang Tiểu Phong, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Nhìn bộ dáng tình nguyện mạo hiểm của hắn, xem ra, quan hệ giữa hai người này không phải đơn giản. Ở một bên, Băng Nguyệt nhìn địa phương hai người vừa tiêu thất, trong lòng dường như đang suy nghĩ gì đó. Trầm mặc trong chốc lát, Du Tùng Nham đang muốn mở miệng thì lại bị một tiếng thét kinh hãi cắt ngang. Mau nhìn, kia là thứ gì? Từ phương xa truyền đến một trận nổ vang, giống như sấm sét cuồn cuộn phóng tới. Ngay sau đó, hai đạo lưu quang nhanh chóng hiện ra từ phía chân trời, huyền phù trên đầu của mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, uy áp tu sĩ. Con ngươi đám người Du Tùng Nham co rút mãnh liệt, sắc mặt âm trầm như sắp chảy máu. Nếu nói cao thủ tiên thiên chính là đỉnh cao của giang hồ, thì cao thủ thiên đạo chính là đỉnh cao của toàn bộ thiên hạ. Bọn họ có địa vị siêu nhiên, người bình thường ở trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như là kiến hôi mà thôi. Giang hồ có quy củ của giang hồ, là tu sĩ thì không được tham dự tranh đấu của giang hồ. Đây chính là quy định chung mà Thánh Vực và Ma Môn đề ra. Đương nhiên, điều này không tính tới tranh đấu giữa năm thế lực lớn, bởi vì bọn có tư cách để đánh vỡ quy định này. Hơn nữa, bọn họ còn ngầm nhận được sự trợ giúp của Thánh Vực và Ma Môn. Cho nên có thể nói tranh đấu giữa năm thế lực lớn là tranh đấu thiên đạo. Đây là một thời kỳ hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Quy củ thì cũng là do còn người đặt ra, nếu người có đủ thực lực thì cũng không cần để ý tới. Bởi vậy có không ít tu sĩ hành tẩu ở thế tục, tạo ra một áp lực vô cùng to lớn cho tất cả nhân sĩ giang hồ. Bên ngoài Độc Xà Lâm trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người bất an nhìn lên trên bầu trời. Người tới nhìn qua tuổi còn trẻ, nhưng lại tản mát ra khí tức khủng bố. Một người có dáng vóc gầy yếu, vận trường sam màu xanh, lưng đeo cự kiếm, phiêu giật xuất trần. Một người khôi ngô cường tráng, vận áo bào đen, uy vũ lẫm liệt. Tu sĩ áo đen thản nhiên liếc về phía đám người bên dưới, thì thào lẩm bẩm, đây chính là nhân sĩ giang hồ trong miệng sư phụ sao? Bộ dạng thật yếu ớt. Tu sĩ áo xanh nghe vậy mỉm cười nói, Nguyên Thác huynh chớ xem thường, bọn họ cũng không có ít người là kỳ tài ngút trời. Tỷ như Lôi Cháo Thiên của Vũ Thần Điện cũng từng là người trong giang hồ, cho dù là trưởng bối sư môn ta cũng phải khen không dứt miệng. Hừ, Hạ huynh nói hắn làm cái gì? Nguyên Thác bĩu môi, ghen ghét nói, hắn cũng chỉ là một kẻ mãng phu mà thôi, ỷ vào sư bá mà diễu võ dương oai, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không thể nói như vậy. Hạ Khích Trần lắc đầu nói, ở Vũ Thần Điện luôn là cường giả vi tôn, nếu Lôi Cháo Thiên không có thực tài thì sư bá sao lại coi trọng hắn. Hơn nữa theo ta biết, Thánh vực cũng có không ít cao thủ trải qua tẩy lễ của giang hồ, tìm hiểu thất tình lục dục, một khi bước vào cảnh giới thiên đạo, tiền đồ không thể hạn lượng được, hơn xa những người đóng cửa tu luyện như chúng ta.